Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2075. Chương 2075. Mạch phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Cố Hồng Trung là không việc gì ràng buộc đi. Nhưng Vạn Phong chuyện còn lão lỗ mũi. Lại qua 2 ngày, cũng chính là ngày 1 tháng 3. Thanh Phong đoàn xe lần nữa bước lên khảo nghiệm lộ trình. Bây giờ tập đoàn Nam Loan đã hình thành mình một bộ đúng xe khảo sát hệ thống. Ở đi qua các loại hoàn cảnh cực hạn giai đoạn khảo sát sau đó. Lại tiến hành một lần 10.000 cây số đường dài khảo sát. Toàn bộ khảo sát mới tính hoàn thành viên mãn. Thanh Phong tất cả giai đoạn khảo sát đã hoàn thành. Bây giờ chính là tiến hành cái này cái cuối cùng sức chịu đựng thí nghiệm. Dự trù sẽ ở 3 tháng trong thời gian hoàn thành. Quy trình này vừa kết thúc, chỉ cần lấy được sản xuất cho phép. Thanh Phong xe nhỏ dự trù cuối năm liền sẽ ở trong nước đưa ra thị trường. Dụng cụ sản xuất ngành đã bắt đầu thiết kế Thanh Phong sản xuất dây chuyền. Cái này mùa xuân, tập đoàn Nam Loan tiêu thụ nhất sôi động cũng không là xe nhỏ nhỏ mặt, cũng không phải điện thoại di động truyền máy nhắn, nhất sôi động là VCD. Năm ngoái nửa năm sau, trong nước nhất là phương Nam dọc theo biển khu vực hơn 30 nhà máy tiến cử nhóm lớn tính áp chế CD mâm dụng cụ. Có thể chế tạo stamper đè mang thiết bị nhà máy ít nhất có 8 nhà. VCD chế tạo kỹ thuật và CD bàn cơ hồ là cùng một kỹ thuật. Đồng thời, Quảng Đông còn có hơn 40 cái LDH tuyến chuyển hướng công nghệ giống nhau VCD mô phỏng bàn. Lĩnh vực, vì vậy năm ngoái nửa năm sau, trên thị trường mô phỏng CD là ùn ùn kéo đến. Đến tháng 8 chí ít đã có 600-700 cái chủng loại tiết mục xuất hiện ở Bắc Tinh Quảng Châu. Cùng kinh tế phát đạt địa khu, lúc ấy mô phỏng CD chi phí ở 13-14 nguyên cỡ đó. Trên thị trường giá bán lẻ phương Nam bình thường ở 30 nguyên một miếng. Bắc Tinh thì ở 5-60 nguyên một miếng. Hơn nữa Hoa Quang thỉnh thoảng ở chính giữa đài có quảng cáo phát hình. Đến năm 95 cuối năm thời điểm, cả nước biết VCD nhân khẩu tỷ lệ đã vượt qua 15%. Như vậy, thị trường tựa hồ ở một đêm bây giờ đột nhiên liền mở ra. Toàn bộ năm 96, thị trường VCD bên trong máy phim đĩa lượng tiêu thụ cao đến 6 triệu đài. Vì vậy vừa qua hết năm, đi hàng nhiều nhất chính là máy phim đĩa. Hoa Quang khoa học kỹ thuật ngày sản xuất 5.000 đài sản lượng lại vẫn không đủ đại lý hóa đơn. Nhận hàng, dĩ nhiên cái này thị trường cũng không phải là Hoa Quang mình. Thẩm quyến Quảng Châu một ít máy phim đĩa nhà máy cũng là vội vàng kinh khủng. Dĩ nhiên những thứ này nhà máy đều là và Hoa Quang ký tên hiệp nghị có trao quyền. Dĩ nhiên kiện xa không dứt chỉ là trong nước nhà máy hiệu buôn. Ngoại quốc nhà máy hiệu buôn cũng là đủ Trần Văn Tâm bận rộn. Năm 95 để tràn vào TQ ngoại quốc nhà máy hiệu buôn cũng có mười mấy nhà. Cao Sĩ Đạt, Ba Sao, Sony, Matsushita, Philip, dẫn đường Duy Tư các loại. Nhưng bất kể là Matsushita vẫn là Samsung hay là Philip. Chúng cơ hồ đều được Hoa Quang luật sư hàm. Đối với quốc nội nhà máy hiệu buôn, Vạn Phong trao quyền phí chỉ là tính cách tượng trưng, nhưng là đối với nước ngoài nhà máy hiệu buôn Hoa Quang là không chút khách khí. Trong nước nhà máy hiệu buôn 50.000 nguyên hoa tiền trao quyền phí tương đương với không muốn như nhau, nhưng đối với nước ngoài nhà máy hiệu buôn trao quyền phí trực tiếp tăng lên 10 lần. Hơn nữa còn là USD, mỗi bán ra một máy trong nước nhà máy hiệu buôn là 50 nguyên rút ra. Nước ngoài nhà máy hiệu buôn là 200 nguyên rút ra. Có thể làm thì làm. Không thể làm liền cút đi. Không việc gì chỗ trống thương lượng. Cho dù như vậy, những thứ này ngoại quốc nhà máy hiệu buôn cũng giống vậy tràn vào. Năm sau, VCD ở lớn hình trong thương trường tiêu thụ có cuồng nhiệt lên cao tư thế. Ước chừng thứ một quý, VCD lượng tiêu thụ cùng năm ngoái cùng kỳ so sánh liền lên tăng 100% chi 105. Lần trước đời cùng kỳ VCD TQ thị trường VCD. Căn bản bị ngoại quốc nhà máy hiệu buôn chiếm cứ. Tiên Phong, Sony và ba sao ba nhãn hiệu lớn thị trường chiếm hữu trước tiên chi và cao đến 75.5%. Hơn nữa những thứ này khốn kiếp giá bán cao khác thường. Từ đầu đến cuối giữ ở 4-5 ngàn nguyên trình độ. Nhưng cái này nhất thế. Hoa Quang mình chiếm cứ 40% phân ngạch. Bởi vì có độc quyền thành lũy và phân lợi chế độ thành lập. Ngoại quốc nhà máy hiệu buôn không có có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị. Theo sát Hoa Quang sau lưng là Tân Khoa, Yêu Đóa, Vạn Lợi Đạt và Hiện Hoa các loại. Ở trong tương lai mới là những nước ngoài kia nhà máy hiệu buôn. Giá tiền bây giờ vậy không áp chế ở 2.400 nguyên cỡ đó. Đến cuối năm cái giá tiền này sẽ đến gần 2.000 chừng. Ở lúc đó điện nhà trong thị trường, không có một loại điện nhà quốc sản so liệt lớn như vậy. VCD thị trường đến năm nay mới tính là chân chánh mở ra. 96, 97, 98 mấy năm này, thị trường VCD có 30 triệu đài tả hữu lượng tiêu thụ. Cái này thời gian còn xuất hiện SVCD và CVD cái gì? Tiếp theo VCD liền tiến vào ngàn nguyên cơ hội trở xuống thời đại. Đến khi đó, Hoa Quang nói không chừng liền rời đi lãnh vực này. Bởi vì bất kể là kế tiếp cái gì D cũng sẽ thua ở máy vi tính và MP3 MP4 thủ hà. Hơn nữa đài truyền hình cáp xuất hiện. Cái này thị trường đã không nhiều lắm làm đầu. VCD vật này chính là ca hát xem phim. Bởi vì nó xuất hiện. Chẳng những trong thành phố khắp nơi đều có ca hát chính là nông thôn vậy tùy ý có thể gặp. Chỗ khác khó mà nói. Dù sao thôn tiểu thụ là không ít người nhà đều có đồ chơi này. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Đến mùa hè mở cửa sổ thời điểm. Nói không chừng liền từ nhà ai trong cửa sổ toát ra tuyệt vời tiếng hát. Còn như nhà bọn họ gà vịt sẽ hay không bị giật mình lại không đẻ trứng liền còn có đợi kiểm chứng. Loan khẩu khách sạn vậy đều có karaoke. Uống được say khướt quý khách quát to một khúc đó là tiêu phối. Vạn Phong phát hiện càng uống được không sai biệt lắm người ca hát thời điểm vượt có biểu hiện muốn. Phách lúa mạch bình thường đều là loại người này. Nhưng cũng có không uống rượu phách lúa mạch. Ví dụ như Loan Phượng. Vạn Phong gia tài như vậy cũng có. Hơn nữa còn là một bộ tương đối cao đương âm hưởng. Loan Phượng và Trương Tuyền cái này hai người chim chỉ thích hừ ca. Vì thế Vạn Phong đặc biệt từ Hồng Kông mang hộ hồi một bộ chuyên nghiệp âm hưởng. Xài hơn mấy triệu đây. Trong lầu không lớn như vậy gian nhà có thể chứa được cái này bộ âm hưởng. Không phải nói cái này bộ âm hưởng thể tích bao lớn. Mà là nó thanh âm quá lớn. Gian nhà quá nhỏ nói căn bản biểu hiện không ra nó ưu việt tính năng. Vì vậy diện tích ở 120 bình tả hữu bên trái xương phòng liền bị đổ ra. Vạn Phong thuê người cầm bên trái xương phòng thật tốt thu thập một lần. Cửa hàng nóng sắp xếp cách âm bản còn xây một cái sân khấu nhỏ. Mua một cái to lớn hình chiếu. Toàn bộ tháng chạp thời điểm hắn liền làm cái này. Cái này gian đặc biệt cho Loan Phượng và Trương Tuyền mở âm nhạc hội biểu diễn phòng xây xong sau. Này, hai phụ nữ không có chuyện gì chạy nơi này hống. Hai người bọn họ hống vậy chuyện như vậy mà. Nhưng là Vạn Phong nhất định phải làm khán giả. Hơn nữa còn phải vỗ tay. Mỗi ngày buổi tối cũng tới đây sao vừa ra. Ai chịu được, Loan Phượng giọng để cho Vạn Phong bội phục phục sát đất. Không phải hát thật tốt mà là bền chắc. Làm một mạch phách. Hàng này đi lên hát 2 tiếng liền nước miếng đều không đợi uống. Vạn Phong hoài nghi nàng giọng là kim loại. Có công phu này ban đầu đào tạo nàng làm ca sĩ đúng rồi. Căn bản không cần hát nhép nha. Trương Tuyền thì không được. Hát hơn mấy thủ giọng liền khan khan. Vì vậy nàng bình thường một đêm liền hát cái 3 thủ 4 thủ. Cũng may bây giờ người xem đã phát triển đến không dứt Vạn Phong mình. phụ mẫu buổi tối không có chuyện gì mà thời điểm cũng tới hát một khúc Hồng Nước Hồ Sóng Đánh Sóng. Cái gì? Vạn Trọng Dương có lúc vậy làm bộ lên đài hát một bài hắn căn bản không hiểu được tình yêu ca khúc. Ngược lại thì nhà bọn họ ca hát tốt nhất, người nào đó một đêm không sờ được hai lần lúa mạch. Loan Phượng vì vậy thu được phong tước hiệu Tương Uy thứ nhất mạch phách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.